Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1179, đánh vào tự do chi thành. Giết cho ta, Phong Thủy Thần lần nữa la lên. Giết, Thiên Đình Đại Quân ở Phong Thủy Thần dưới dâm uy, rốt cuộc bộc phát ra rung trời kêu gáo. Theo đại lộ hướng vô danh rừng rậm biển hoa giết tới. Tự do chi thành phía trước mảnh này không gọi ra danh rừng rậm biển hoa cực kỳ mỹ lệ. To bằng miệng chén đóa hoa trồng chất ép khắp đầu cành. Lã chã hoa rơi tiếng xa xa liền có thể nghe được. Hoa rơi khiến cho trong thiên địa một mảnh lạc anh rực rỡ. Ngũ quang thập sắc, tuyệt vời vô cùng. Hơn nữa đại lộ đến biển hoa trước liền sáng tỏ thông suốt đứng lên. Thiên Đình Đại Quân trong nháy mắt vọt vào trong biển hoa. Có thể tiếp đó, không tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Trong biển hoa rừng rậm cây cối phảng phất trong nháy mắt sống lại một dạng cây cối cây cái phấp. Phới, đem từng cái thiên đình thiên binh cuốn lên. Trong nháy mắt liền bị hút khô tinh huyết. Hóa thành một cổ thây khô. Rồi sau đó hóa thành bụi trần. Tan tành mây khói một. Mà mỗi một cây hoa thụ ngàn vạn chi điều chính là ngàn vạn cánh tay. Thiên Đình Đại Quân mặc dù đông đảo. Có thể căn bản là không có biện pháp thông qua rừng rậm biển hoa. Đi vào bao nhiêu, liền biến mất bao nhiêu. Mà rừng rậm hoa hoạt theo chiếm đoạt càng nhiều thiên đình thần mạng sống con người. Bọn họ cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Lúc bắt đầu sau khi, thiên binh còn có thể thỉnh thoảng cắt đứt một hai điều nhánh cây. Có thể càng về sau, giống như ngàn vạn cánh tay chi điều lại không sợ đau thương. Vốn là Phong Thủy Thần thất tín với Trần Hầu, liền thất tín với Thiên Đình Đại Quân. Bây giờ đột nhiên xuất hiện như vậy một mảnh kinh khủng biển hoa. Thiên Đình Đại Quân rốt cuộc ngưng đi tới. Thân hình chậm rãi lui về phía sau. Cho ta hướng, dám can đảm người thối lui. Diệt ba hồn bảy vía. Cho các ngươi chọn đời không được siêu sinh. Phong Thủy Thần giận dữ. Bàn tay huy động đang lúc. Lui về phía sau mấy trăm tên thiên binh cùng trời đem trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Hài cốt không còn, thiên binh thiên tướng hù dọa lại phải vọt tới trước hướng chết biển hoa. Từng nhóm thiên binh biến mất đi, mà ngày sau Đình Đại Quân cũng không dám dừng lại bọn họ bước chân. Cũng từng nhóm địa người trước ngã xuống người sau tiến lên địa sông về chết trong biển hoa. Cho đến thiên binh thiên tướng ước chừng bị chết biển hoa chiếm đoạt gần hơn 7 vạn chúng lúc. Phong Thủy Thần lúc này mới hài lòng đem bàn tay nâng lên. Nhẹ nhàng hoa chết trên biển hoa vô ích. Xích, từng đạo màu xanh lá cây khói mù bay lên. Khắp chết biển hoa cứ thế biến mất đi. Bị Phong Thủy Thần cho miễn cưỡng địa xóa đi. Thiên đình thiên binh thiên tướng ở hoảng sợ sau khi. Trong lòng trong nháy mắt dâng lên đối với Phong Thủy Thần vô biên cừu hận. Cho dù hắn có thể tùy tiện bị phá hủy mảnh này chết biển hoa. Lại cứ muốn để cho thủ hạ mình đi tìm cái chết vô nghĩa. Phong Thủy Thần căn bản là không có cầm thiên binh thiên tướng làm người. Coi bọn họ như cỏ rác. Có thể chịu được dư thần kinh khủng cũng làm bọn hắn mất hồn mất vía. Tại hắn dưới dâm uy. Thiên đình đại quân vọt thẳng hướng tự do chi thành cửa thành. Lúc này, địa thế đã thập phần rộng rãi. Triệu Thiên Đình Đại Quân ở một tên thiên đình thống soái dưới sự chỉ huy bắt đầu vây thành. Tiền tiền hậu hậu chưa đủ 6 ngày. Hơn 1 triệu nghiêm chỉnh huấn luyện Thiên Đình Đại Quân đem tự do chi thành đông. Nam, Tây ba mặt toàn bộ bao vây lại. Mà tự do chi thành Bắc Phương bởi vì là hoàn toàn trước khi vách đá xây lên. Cho nên thiên binh căn bản là không có cách đến. Bất quá, tự do chi thành thành tường cũng không cao lắm. Cao mười mấy mét độ, nếu như đặt ở phàm nhân giới, đây tuyệt đối coi như hùng thành, có thể ở thiên giới mà nói, như vậy thành tường không đáng kể chút nào. Đừng bảo là thiên đình đại quân trong không gian giới chỉ cũng trang bị công thành vân thê cùng. Công thành cần thiết vật, coi như không cần công thành vân thê, thần nhân môn leo leo đi lên, tự do chi thành bởi vì có hai vị thành chủ như vậy siêu nhiên tồn đang trấn nhiếp. Cho nên, căn bản cũng không ở chỗ thành tường cao thấp, coi như không có thành tường, thiên giới cũng không ai dám tới nơi này, có thể chịu được dư thần nhưng là một cái dị loại. Năm đó nếu như không có Mậu Hầu hai món nghịch thiên thần khí, sợ rằng Tự Do Chi Thành đã sớm hủy diệt với tiền sử. Bây giờ hai vị thành chủ đã chết, hắn căn bản cũng sẽ không quan tâm cái gì. Coi như Lưu Hầu cùng Trần Hầu không chết, hắn cũng sẽ không để ý. Bởi vì hắn bản thân liền là một người điên. Lúc này Phong Thủy Thần cùng ban đầu ở Thương Khung Đại Lục là Tần Hàm đi chính là hai thái cực. Đương nhiên, khi đó Tần Hàm không có tự do ý thức, hoàn toàn nghe lệnh của Tần Cung, lấy Tần Cung ý chí là rời đi. Nếu không, khi đó Tần Hàm cũng là một cái nhân vật hung ác. Ở Thiên Đình Đại Quân vừa mới vây thành kết thúc, Phong Thủy Thần liền không kịp chờ đợi hạ lệnh bắt đầu công thành. 2000 thưởng thiện phạt ác sứ đem Tự Do Chi Thành cửa thành đem quá như sắt ống một dạng đàm. Nhiệm Thiên Đình Đại Quân như thế nào tấn công, bọn họ đều không cách nào đến gần cửa thành nửa bước. Có thể dưới thành tường Thiên Đình Đại Quân lại rất dễ dàng liền leo lên Tự Do Chi Thành trên thành tường. Bởi vì Tự Do Chi Thành trên tường thành cho tới bây giờ cũng không có binh sĩ canh giữ. Trên thực tế, Tự Do Chi Thành trừ thưởng thiện phạt ác sứ ra, cũng chưa bao giờ quá thành binh tồn tại. Cứ như vậy, rậm rạp chẳng chịt thành quân theo thành tường leo lên, tấn công vào Tự Do Chi Thành bên trong. Canh giữ cửa thành 2000 thưởng thiện phạt ác sứ hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng bọn họ vẫn chặt chẽ canh giữ ở Tự Do Chi Thành cửa thành động hai bên. Bây giờ, bọn họ căn bản là không có cách thay đổi gì, chỉ có thể làm vinh dự mà chiến. Rất nhanh, từ đầu đến cuối không tới 4 ngày, Thiên Đình hơn 10000 vạn đại quân đã toàn bộ đánh vào đến Tự Do Chi Thành bên trong. Mặc dù còn có một bộ phận Thiên Đình đại quân ở tấn công đến cửa thành, có thể chịu được dư thần thân hình đã vọt thẳng vào Tự Do Chi Thành bên trong. Thân hình thật cao địa đứng ở trên 9 tầng trời, ánh mắt hướng Tự Do Chi Thành bên trong quét nhìn. Tự Do Chi Thành hướng Tây Bắc thành khu bên trong, đầy trời do rực rỡ bện thành tinh võng đã thập phần ảm đạm. Mà ở Tự Do Chi Thành mỗi cái trên đường phố, tối om om địa quỳ tràn đầy Tự Do Chi Thành thần nhân. Từ ba mặt thành tường đánh vào Tự Do Chi Thành Thiên Đình đại quân đã tụ tập xong. Chỉ chờ Phong Thủy Thần ra lệnh một tiếng, Thiên Đình đại quân liền muốn bắt đầu đô thành. Bây giờ Tự Do Chi Thành bên trong thần nhân đều tại thành kính quỳ lạy cầu nguyện. Trong đó có 9 thành thần nhân chính đang bế quan, căn bản không có bất kỳ đề phòng. Thấy vẫn là như vậy tình cảnh, Phong Thủy Thần trên mặt toát ra dữ tợn vẻ mặt, rồi sau đó hắn bàn tay hơi nâng lên, sát cơ lạnh như băng bàng bạc tự trên 9 tầng trời hướng Tự Do Chi Thành bên trong khuếch tán. Xuống, giết cho ta, không chừa một móng. Phong Thủy Thần mệnh lệnh rốt cuộc truyền đạt. Giết! Triệu Thiên Đình đại quân tiếng la giết chợt vang tận mây xanh. Đem Tự Do Chi Thành bên trong đang bế quan hoặc quỳ lại thần nhân toàn bộ kinh động. Mà lúc này, Thiên Đình Triệu đại quân đã vung chiến đao, cự kiếm, trường thương, từ Tự Do Chi Thành tam phương hướng Tự Do Chi Thành trung tâm giết tới. Tự Do Chi Thành vòng ngoài thần nhân rối rít đứng dậy. Mà một ít nguyên thủy cảnh đại năng rối rít từ chính mình ẩn tu nơi đi ra. Thân hình phóng lên cao, hướng trên 9 tầng trời Phong Thủy Thần xúm lại. Mặc dù Tự Do Chi Thành quy định bất luận kẻ nào không được tại Tự Do Chi Thành trong ngoài phi hành, có thể cũng tương tự có nội quy định. Nếu như Tự Do Chi Thành phát sinh nguy hiểm lúc quy định này ngoại trừ hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.